Đại Đường Song Long Truyện, hồi 773. Ngũ Đao Đổ Ước. Biệt thất dành riêng tiếp khách quý ở hậu diện Dịch Đình Cung. Từ Tử Lăng ngồi xếp bằng tròn trên giường. Lý Thế Dân cùng các mưu thần, đại tướng Tâm Phúc ngồi xung quanh. Bởi không gian hạn chế, tuy đã bổ sung một số trường kỷ, nhưng vẫn rất nhiều người phải đứng. Tham dự gồm có Trưởng Tôn Vô Kỵ, Đỗ Như Hối, Phòng Quyền Linh, Uất Trì Kính Đức, Lý Tịnh Phu Phụ, Bàn Ngọc, Đoàn Chí Quyền, Hầu Quân Tập, Trình Giáo Kim, Tần Thúc Bảo, Cao Sĩ Liêm. Toàn võ tướng quen ăn to, nói lớn mà không khí lại hết sức lặng lẽ. Người nào, người ấy mặt mày đăm đăm, chứng tỏ tình thế đã căng thẳng đến cực độ. Tòa phủ vốn là một quý tân, các dùng để tiếp đãi các vị thượng khách. Hiện đã được phi dân vệ dưới tay Dương Quyền Thứ và Hắc Giáp Tinh Binh do đích thần Lý Thế Dân đặt phái bố phòng chặt chẽ nhiều tầng. Đối tượng họ muốn qua mắt là gian tế của Kiến Thành, Nguyên Cát, đang trà trộn trong Dịch Đình Cung. Để ai cũng nghĩ Từ Tử Lăng đúng là đang thọ thương nghiêm trọng. Từ Tử Lăng cẩn thận điểm lại tình hình sau khi Lý Thế Dân và các gã từ Hồng Nghĩa Cung trở về Trường An, không dám bỏ sót dù một chi tiết nhỏ. Chúng tướng nghe mà lòng nặng trĩu. Trong khi Lý Thế Dân ngồi sát Từ Tử Lăng lại vẫn ung dung điềm tĩnh, không ngừng hỏi thêm để biết cho rõ hơn. Sau cùng, Từ Tử Lăng kết luận, tình thế hiện giờ càng lúc càng rõ ràng. Tất Quyền rời đi chỉ là một chiêu bài, mục đích là ru ngủ bọn ta để bất thần đại khai sát giới khi bọn ta không phòng bị. Hoàng thượng đã hoàn toàn đứng về phía Thái tử và Tề Dương, ngầm hậu thuẫn mọi hành động của họ. Đại lễ kết mình sáng mai sẽ là thời khắc mấu chốt quyết định ai sống, ai chết. Lý Thế Dân không hề tỏ ý tán đồng hay phản đối, chỉ khoát tay. Các khanh có thể tùy ý phát biểu, nói ra suy nghĩ của mình. Tử Lăng tuyệt đối sẽ không bận tâm, cả ta cũng muốn nghe thêm các cách suy nghĩ khác nữa. Từ Tử Lăng thầm gật đầu khen ngợi. Lý Thế Dân đối diện với chúng tướng dưới quyền, so với lúc một mình tâm sự với gã, như thể đã biến thành một con người khác. Ưu tư lo lắng không mãi mai lộ ra ngoài, mà tràn đầy vẻ quyết đoán, tự tin, trí dũng song toàn. Một lời cho phép thủ hạ tự do phát biểu chính kiến càng cổ động sĩ khí, khiến chúng tướng thêm đoàn kết phấn chấn. Phong Quyền Linh gặn ho một tiếng, mở đầu. Theo như lời Từ Công Tử, thiếu sói đấu với Tất Quyền đã ở vào thế hạ phong. Nếu như hoàng thượng có ý loại bỏ thiếu sói, tại sao không để Tất Quyền có đủ thời gian ra tay, kết thúc mọi chuyện? Từ Tử Lăng mỉm cười. Trước hết, bọn ta phải khẳng định, dù hoàng thượng có giá lâm, thì Tất Quyền vẫn còn đủ thời gian giết chết Khấu Trọng. Thế nhưng, thực tế, hắn lại lập tức dừng tay. Từ đó suy ra, hắn không dám chắc có thể giết chết Khấu Trọng hay không. Khấu Trọng cũng nói với ta, trong khi quyết đấu liên tục, có thức ngộ mới. Tuy rơi vào thế hạ phong, nhưng cuối cùng ai chết dưới tay ai vẫn chưa biết. Chúng nhân nhìn nhau, cùng gật đầu thán phục. Phải biết rằng Tất Quyền là một trong ba đại tông sư võ học. Tung hoành mấy chục năm nay chưa từng có địch thủ. Khấu Trọng, nếu như có thể khiến Tất Quyền không dám chắc thắng, quả đúng là kỳ tích trong thiên hạ. Lý Thế Dân bình tĩnh. Nghe cách nói của Tử Lăng hình như còn chưa dứt. Vì sao không tiếp tục để bọn ta tham khảo? Từ Tử Lăng thầm khâm phục trí tuệ của Lý Thế Dân, gật đầu. Hiểu được tâm ý của Hoàng thượng là việc vô cùng quan trọng. Mấu chốt thành bại của bọn ta, từ trước tới giờ, Hoàng thượng luôn tỏ ra chần chừ bất định với chuyện kết minh. Tất nhiên là vì sự phản đối quyết liệt của bè phái Thái tử, Phi Tần, cộng với uy hiếp trước mặt của người độc quyết. Thế nhưng rốt cuộc Hoàng thượng vẫn là phiệt chủ của Đại Đường, chuyện còn liên quan trực tiếp đến Tần Dương. Thêm nữa là lòng dân và quân tại Trường An. Vì vậy không thể không thận trọng suy nghĩ hậu quả của việc chấp nhận kết minh hay không kết minh. Bất kỳ một quyết định nào cũng đều sẽ mang đến những cục diện hoàn toàn khác nhau. Nói đến đây, Từ Tử Lăng dừng lại. Những lời vừa rồi gần như không liên quan gì tới việc Lý Nguyên chủ ý làm gián đoạn cuộc quyết đấu của Tất Quyền và Khấu Trọng, nhưng lại có nội dung trọng đại, nên chúng nhân ai nấy đều chăm chú lắng nghe. Lý Thế Dân thở phào một hơi, tiếp lời. Kết minh hay không kết minh, mỗi lựa chọn cần một kế hoạch ứng phó hoàn toàn khác nhau. Nếu không kết minh, phụ hoàng tất sẽ phải giữ Thiếu Soái và Tử Lăng ở lại Trường An, làm suy yếu lực lượng liên kết giữa Thiếu Soái, Tống Việt và Giang Hoài, lại càng tìm cách dỗ dày lòng dân để không trở thành tấm bia cho thiên hạ phỉ báng. Bọn ta cần phải nắm rõ điểm này. Từ Tử Lăng tâm đắc, điều Tần Dương nói đúng là trắc kiến. Hoàng thượng quyết sẽ không muốn tạo dư luận rằng mình tham gia vào hành động sát hại Khấu Trọng. Vì thế, việc làm gián đoạn trận chiến rất có khả năng chỉ là một nhầm lẫn về thời gian. Lúc đó, Hoàng thượng hẳn là đến để lượm xác. Có điều, không ngờ Khấu Trọng vẫn không chút tổn hại. Đỗ Như Hối chau mày. Việc Tất Quyền dứt áo bỏ đi, liệu có phải là âm mưu đã định sẵn từ trước? Bởi lẽ với thân phận địa vị của hắn, đâu cần phải dở kế lừa người. Chúng tướng cùng gật đầu tán đồng. Lý Tịnh trầm giọng. Chỉ sau cuộc quyết đấu, chừng một canh giờ là Tất Quyền dẫn người bỏ đi. Khoảng thời gian ấy đủ để hắn có thể thương thảo với Thái tử, ung dung định kế rồi tương kế tụ kế, khiến bọn ta không thể nghi ngờ Hoàng thượng. Phân tích của Lý Tịnh chứng tỏ việc bỏ đi của Tất Quyền là một âm mưu đã được thỏa thuận từ trước. Trình Giáo Kim gật đầu. Nói hay lắm, nếu không phải là âm mưu, người độc quyết sao có thể chịu mất mặt như thế chứ? Từ Tử Lăng chậm rãi. Trong lòng Hoàng thượng, lúc đầu hẳn là rất mâu thuẫn. Nhưng cái tình Tống Khuyết thụ trọng thương, lập tức quét sạch mọi do dự. Nếu có thể trừ bỏ Khấu Trọng, Thiếu Soái Quân sẽ không đánh mà dở. Tống Khuyết đã bị thương cũng không còn đáng ngại. Thiên hạ gần như đã là vật trong tầm tay của Hoàng thượng rồi. Cho dù Hiệt Lợi có bội tính Nam Chinh, cùng lắm là dời đô tránh về Lạc Dương. Mới đây, Thái tử lại thành công hóa giải mối nguy cơ Lưu Hắc Thát, khiến ngài không còn phải dựa vào Tần Dương nữa. Tình thế đó đã khiến Hoàng thượng sinh lòng, định một mẻ quét sạch cả Khấu Trọng và Tần Dương. Chỉ cần không đích thân tham dự, xong chuyện là có thể đẩy trách nhiệm lên hết người, Thái tử và Tề Dương. Còn về phần xử trí họ thế nào? Tất nhiên phụ thuộc vào thánh ý rồi. Lý Thế Dân thở dài. Sáng nay ta và Thiếu Soái mật nghị, đã nghĩ đến việc phụ hoàng có một cách đồng thời loại bỏ cả ta và Thiếu Soái. Đó chính là lợi dụng đại lễ kết minh sáng mai để ra tay. Do phụ hoàng ban lệnh cho ba dương tử nhất thiết phải qua Quyền Vũ Môn vào cung, nên Thái tử và Tề Dương có thể sắp đặt phục quân ở đó, chờ ta đi qua rồi bất ngờ đổ ra tập kích. Trong hoàn cảnh trước sau đều không có đường rút như thế, bản lĩnh đến như Thiếu Soái và Tử Lăng cũng chỉ có nước chết mà thôi. Trưởng tôn Vô Kỵ ngồi sau Lý Thế Dân đứng phắt dậy. Quyền Vũ Môn ngày mai sẽ là nơi quyết định hưng vong của Đại Đường, dinh nhục của Trung Thổ Hoa Hạ chúng ta, dù phải nhảy vào nước sôi lửa bỏng, có chết cũng không từ. Ngoài Lý Thế Dân và Từ Tử Lăng, tất thải chúng nhân đều đứng dậy hô vang lời hứa quyết tử, không khí lập tức trở nên sôi sục. Lý Thế Dân nói liền mấy câu, tốt, tốt, rồi ung dung gật đầu, không hổ là lương thần, mãnh tướng Thiên Sách Phủ, Trường An đã không còn là nơi an lành trường cửu nữa, mà đã trở thành chốn giao tranh ác liệt, quyết định vong hưng của Trung Thổ Hoa Hạ chúng ta. Đại nhân đại nghĩa của Thiếu Soái và Từ Tử Lăng, sự gửi gắm của Tống Việt, chủ lão nhân gia, Lý Thế Dân ta xin thề, nguyện cùng Thiếu Soái và Tử Lăng đồng sinh cộng tử, vì phúc hỷ của vạn dân Trung Thổ. Từ Tử Lăng trong lòng không khỏi có chút rung lên. Lý Thế Dân tuy không nói rõ vì đại nghĩa diệt thân, nhưng lời thề vừa rồi đã bày tỏ rõ lập trường, gạt bỏ thâm tình, phụ tử, huynh đệ, không còn xem đối phương là người thân mà là kẻ địch trên chiến trường, vô tình, tàn khốc. Gã có thể tưởng tượng được những khổ tâm mà Lý Thế Dân phải chịu. May mà trong thời khắc sinh tử trọng đại, Lý Thế Dân cuối cùng đã gạt bỏ được tình thân. Chúng tướng một lần nữa hô vang lời hứa, sĩ khí ngút trời. Có thể nói lúc này ai cũng đã không còn bất kỳ ảo tưởng nào đối với Lý Uyên nữa. Từ Tử Lăng đợi không khí lắng lại mới nói, về chi tiết hành sự, đợi Khấu Trọng xử trí xong cái Tô Văn về, bọn ta sẽ bàn cụ thể. Cái Tô Văn dẫn theo Hàng Triều An, Kim Chính Tông, Mã Cát, Thác Bạc Diệt Phu cùng đám thủ hạ từ biệt phủ túa ra, đối mặt với một Khấu Trọng đang hiên ngang đứng giữa quảng trường. Cái Tơ Văn ngửa mặt cười lớn. Thiếu soái đại giá Quang Lâm là vinh hạnh của cái Tơ Văn ta. Chỉ cần thông báo một tiếng, đại môn nhất định sẽ mở ra nghiêng tiếp, đâu cần phải phá cửa vào như thế. Khấu Trọng mỉm cười. Ta nhìn không thuận mắt. Cánh cửa đó tiện tay bổ ra một đao. Đại soái đâu cần để bụng. Cũng như với cái đại soái vậy, ta có chút không thuận mắt. Nhất là khi nghĩ đến đại soái từng bịt đầu, bịt mặt, lén lút, lấy đồng hiếp ích, đánh lén huynh đệ của ta. Ta đang muốn chém cái Tơ Văn người một đao cho hả giận. Không biết năm thanh bảo đao của đại soái phải chăng còn để trong tàng chân khố ở quý phủ Cao Lệ. Mã Cát hai mắt rực hung quang, hùm lạnh. Chết đến nơi rồi mà còn diễu võ dương oai, nực cười. Khấu Trọng vẫn cười ha hả. Chợt lặng người lướt tới, một chưởng nhắm thẳng Mã Cát bổ xuống. Nhìn có vẻ như chiêu chưởng chỉ nhằm một mình hắn, song kỳ thực đã bao trùm lên khắp hơn 10 kẻ đứng xung quanh. Phía cái Tơ Văn không ngờ Khấu Trọng lại hung hăng đến vậy. Không những không coi cả mười mấy cao thủ bọn chúng ra gì, lại còn nói đánh là đánh ngài. Mã Cát kinh hãi lùi lại né tránh. Cái Tơ Văn đã xuất hiện trước mặt Khấu Trọng, giơ tay toàn đỡ. Phía bên kia, Kim Chính Tông và Hàng Triều An nhằm mạng trái Khấu Trọng đánh tới. Kim Chính Tông tung một cước thẳng vào mạng sườn, trong khi Hàng Triều An tay chụm thành đao chặt ngang cổ Khấu Trọng. Các võ sĩ Cao Lệ phía sau lũ lượt rút binh khí, song nhất thời không tài nào tham gia được vào dòng chiến. Khấu Trọng không dứt tiếng cười, lập tức thử nghiệm ảo ma thần pháp của Thạch Chi Hiền. Khi cái Tơ Văn đánh hụt vào khoảng không, gã đã lạng người đến chỗ Mã Cát vừa lùi lại. Người tiếp trợ được cho Mã Cát lúc này chỉ có thủ hạ của hắn là Thác Bạc Diệt Phu. Tên này nhân lúc cái Tơ Văn ba người dây lấy Khấu Trọng đã dung trường mâu chuẩn bị đánh lén. Nào ngờ chưa kịp ra tay thì Khấu Trọng bất thình lình hiện ra trước mặt. Thác Bạc Diệt Phu bất đắc dĩ hét lên một tiếng, giơ vội trường mâu lên tấn công. Kỳ thực Khấu Trọng không định giết Mã Cát, càng không cần giết hắn mà chỉ muốn lập uy, nên bỏ ngay Mã Cát lùi lại, dùng chân đá một cước trúng giữa mũi nâu của Thác Bạc Diệt Phu. Rọt một tiếng, mâu cước đối chiều. Khấu Trọng đã thủ sẵn thế, trong khi Thác Bạc Diệt Phu phải vội vàng ứng chiến. Cộng với khoảng cách công lực giữa hai người cao thấp thì thấy rõ. Thác Bạc Diệt Phu hét lên thảm khóc, lão đạo bắn về phía sau, thiếu chút nữa thì ngồi bệt xuống đất, ọc ra một miệng máu tươi, thọ thương ngay tại trận. Khấu Trọng tức tốc bay lùi lại, bất giác hét lớn, dừng tay. Cái Tơ Văn tức thời giơ tay ngăn đám thủ hạ, thần thái vẫn thâm trầm lạnh lùng, đúng với phong thái đại cao thủ, cười gằn. Ra tay là thiếu soái, hô dừng cũng là thiếu soái. Thiếu soái đang đùa với bọn ta chắc? Khấu Trọng cười ha hả. Ánh mắt xoáy vào khuôn mặt béo nút tái nhợt của Mã Cát. Cứ cho là đùa đi. Khấu Trọng ta đã sợ quần chiến bao giờ? Kim Lan quân của Hiệt Lợi ta còn chẳng xem ra gì. Nữa là các ngươi, mẹ kiếp, nếu các ngươi cùng lên, Khấu Trọng ta nhất định sẽ vui vẻ tiếp đón. Cái Tô Văn nhất thời cứng họng đứng ngay ra. Đúng là bằng này con người cũng không thể khống chế được Khấu Trọng. Nếu cứ hạ lệnh tấn công, để gã đã thương thêm một hai kẻ nữa rồi rút đi, cái Tô Văn còn mặt mũi nào ở lại Trường An nữa? Thậm chí thân pháp quỷ dị vừa rồi của Khấu Trọng, hắn vẫn còn chưa nhìn ra chân tướng. Vậy thì dây công liệu có ích gì? Cái Tô Văn từ từ hạ tay xuống, hai mắt rực thần quang chậm rãi. Thiếu sói có đề nghị gì hay ho chăng? Khấu Trọng dựng ngón tay cái lên, cười khà khà. Cái đại sói quả nhiên là người hiểu chuyện. Ha ha, lần này ta đến là muốn cùng đại sói đánh cược một mẻ. Không biết đại sói có cái gan ấy không? Cái Tô Văn nghe cũng nổi nhã hứng. Lập tức vẫy tay cho đám thủ hạ lùi xuống, đoạn ra lệnh. Châm đèn, lấy đao ra đây. Đèn lồng nhanh chóng được châm lên dưới bầu trời đầy mưa bụi. Cái Tô Văn đã lấy lại bình tĩnh, ôn tồn. Thiếu sói muốn cược gì? Khấu Trọng chỉ vào cái Tô Văn, rồi lại chỉ vào mình. Thản nhiên, trận chiến tối qua chưa thực hiện được, thì hãy tiến hành luôn tại đây. Kẻ bại sẽ lập tức phải cuốn xéo khỏi Trường An. Ai không giữ lời thì là hàng tiện chủng vô sĩ. Đại sói có dám không? Năm võ sĩ cao lễ giác năm thanh bảo đao hình thù, kích thước lớn nhỏ khác nhau, lần lượt từ trong phủ lao ra, đến phía sau cái Tô Văn. Cái Tô Văn bước lên trước hai bước, đến cách Khấu Trọng ba trượng dừng lại, ngửa mặt cười. Một cuộc cá cược thú vị như vậy, cái Tô Văn ta sao có thể từ chối? Chỉ sợ kẻ bại sẽ không thể về nổi đến nhà. Lấy đâu ra chuyện giữ lời hay không giữ lời? Khấu Trọng sang sảng. Nói thẳng, ta không những không có ác cảm, trái lại còn cảm thấy đại sói là một nhân vật anh hùng đáng để kết giao. Thế này được không? Ta để đại sói thi triển từng loại đao một, liệu có thể hạ được ta hay không? Trong lòng đại sói hiểu rõ, khỏi cần lấy máu để thu trận. Nếu thi triển liên tiếp năm đao mà vẫn không hạ được ta, đại sói chỉ còn nước trở về Cao Ly tiếp tục tu hành. Ý đại sói thế nào? Cái Tô Văn thoáng ngẩn người ngạc nhiên, sau một hồi đối thị với Khấu Trọng mới chậm rãi gật đầu. Được, cứ theo lời thiếu sói. Dân đào. Khấu Trọng vui vẻ gật đầu. Con người đại sói thật là sẵn khoái. Đang quan sát cái Tô Văn nhận binh khí từ tay thủ hạ, bỗng trong đầu xuất hiện điềm báo. Khấu Trọng vội thu dịch người phát sang bên. Một đạo kiếm khí lạnh toát từ phía sau lẳng lặng ập đến.